Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1105. Chương 1105. Thần giáp. Mua bộ thần giáp, ta dễ dàng à? Bách Lý Thanh Phong nói thầm. Trung thổ thế giới, mênh mông chúng thần, thế mà liền mấy món thần giáp đều không nỡ lấy ra bán. Muốn biết, đối với chúng thần đến nói, đứng hàng thứ nhất chính là tín đồ, thứ hai chính là thần quốc, thần khí, thần giáp loại hình, đều xếp tới thứ ba đi. Có tín đồ mới có được hết thảy. Tín đồ cung cấp tín ngưỡng chi lực đã có thể duy trì thần quốc vận chuyển bình thường. Cũng có thể giống năng lượng dự trữ, tại chân thần thần khu nhận tổn thương lúc chữa trị thần khu. Những nội tình kia thâm hậu người, thậm chí có thể tại thần khu bị hủy sau trong vòng vài ngày một lần nữa lấy thần khu hiển hóa thế. Gian, đây là bọn hắn cường đại căn bản chỗ tại. Về phần thần quốc, tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Tín đồ mặc dù số lượng khổng lồ, nhưng tín ngưỡng không thuần. Nói không chừng bởi vì một loại nào đó sự tình liền sẽ cải biến tín ngưỡng của mình, bỏ qua chính mình chân thần. Có thể thần quốc bên trong lại có thể thai nghén thánh linh. Mỗi một vị thánh linh đối với mình chân thần đều là trung trinh không rời. Có thể không chút do dự vì mình thần linh kính dâng sinh mệnh. Những này thánh linh mới là chân thần cơ bản cuộn. Dù là không có bất kỳ cái gì một cái tín đồ tồn tại, chỉ cần thánh linh vẫn sống sót tại thần quốc bên trong, chân thần liền không cần lo lắng vẫn lạc nguy hiểm. Đương nhiên, không có tín đồ, dựa vào tín ngưỡng chi lực, chân thần, khư tịnh thần tinh tam trọng kết cấu thần quốc chẳng khác nào thiếu một cây trụ cột. Dần ra liền sẽ dẫn đến thần quốc sụp đổ. Thần quốc một sụp đổ, thánh linh đã mất đi sinh tồn hoàn cảnh, tự nhiên mà vậy cũng sẽ triệt để tiêu vong. Tín đồ, thần quốc về sau mới tính được là thượng thần khí. Thần khí là chân thần nhóm dùng để cùng cái khác chân thần, tà vật, tà thần nhóm tranh đoạt địa bàn. Tín đồ lực lượng cam đoan, có thể bởi vì đám chân thần bọn họ cá thể cường đại nguyên nhân. Trừ phi là cao hơn bọn hắn một cái giai đoạn chủ thần khí. Nếu không phổ thông thần khí cấp một đồ vật đối với chân thần đến nói, liền tương đương với một vị cấp 9 chúa tể trong tay thần kim kiếm. Thần kim giáp đồng dạng, đối chiến lực mặc dù có chút tăng phúc, nhưng nếu như giữa hai bên chênh lệch khá lớn, dựa vào chỉ là một hai kiện thần khí cũng vô pháp thay đổi càn khôn. Không biết liệt diễm chi vương có thể hay không làm thần giáp. Hẳn là có thể đi. Phi kiếm của ta đều là hắn chế tạo. Mà lại, liệt diễm chi vương thực tế bên trên rất xảo trá, rất thích lười biếng. Nhưng hắn tiềm lực vẫn có chút bất phàm. Bước ép một cái, hẳn là có thể để hắn đem thần giáp chế tạo ra tới. Bách Lý Thanh Phong nghĩ thầm, cũng định lui cầu kỳ thứ, mua một điểm rèn đúc thần giáp vật liệu trở về, tự lực cánh sinh. Bách Lý tiên sinh, lúc này, một vị toàn thân bên trên hạ bao phủ tại một bộ trường bào màu đen bên trong nam tử bu lại. Ngươi muốn mua thần giáp, ta trên tay có một kiện thần giáp ngươi có thể muốn cân nhắc một hả? Ngươi có? Bách Lý Thanh Phong bởi vì tu hành chiến sĩ cơ giáp tinh thần pháp môn, tỷ lệ lợi dụng kéo lên, ngược lại miễn miễn cưỡng cưỡng có thể cảm ứng ra nam tử này tu vi. Đoán chừng là giống như hắn bán thần cấp độ, một vị bán thần có thể có thần hạng A bảo vật. Bất quá một lát hắn lại nghĩ tới cái gì, bán thần thế nào, cũng không thể xem thường bán thần, giống lúc trước Xương Trạch Vương quốc vị kia bán thần Xương Long. Không sẽ mặc mang theo một kiện thần khí xương chi thần giáp a. Cái này bộ thần giáp có thể bồi bạn hắn rất dài một đoạn tuế nguyệt. Cho nên, người không thể xem bề ngoài a. Khi hạ Bách Lý Thanh Phong lập tức mặt lộ vẻ vui mừng nói. Người có thần giáp, có thể nguyện bán ra. Đương nhiên là có, nếu như ngươi cần, ta nguyện lấy 1,5 triệu thần kim tệ giá cả bán cho ngươi. Vị này áo bào đen bán thần nói, lập tức nói, ngươi hẳn là biết, thần giáp loại vật này thường thường có tiền mà không mua được. Bởi vậy ta bán cái này bộ thần giáp giá cả cao một chút cũng hợp tình hợp lý. Lý giải, chúng ta hiện tại liền giao dịch. Áo bào đen bán thần nhìn Bách Lý Thanh Phong một chút. Thần giáp bực này trọng bảo ta tự nhiên sẽ không mang theo bên trên. Ngươi nếu có tâm mua, ta có thể dẫn ngươi đi nhìn xem. Thuận tiện cũng làm cho ngươi kiểm nghiệm một hạ món kia thần giáp chất lượng. Tốt, mời dẫn đường, nếu thật là chất lượng quá quan thần giáp, chúng ta có thể trực tiếp giao dịch. Bách Lý Thanh Phong liên tục gật đầu. Trực tiếp giao dịch, 4 chữ này để áo bào đen bán thần hô hấp tựa hồ cũng ngưng trệ 1 giây. Hắn cưỡng chế lấy trong lòng ngo ngoe muốn động, vẫy tay một dẫn, như vậy Bách Lý tiên sinh, xin mời đi theo ta. Chúng ta phải đi một hạ ngoài thành, cự ly khả năng có chút xa. Lý giải, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, loại này tư hạ giao dịch. Tự nhiên không tốt quang minh chính đại tại Kim Kiếm Thành cử hành. Nếu không giống chính nghĩa thương hội những người này thuê bề ngoài tiền chẳng phải mất trắng. 2 người 1 trước 1 sau, rất nhanh đằng không mà lên, mà cơ hồ tại 2 người rời đi sau không đến 1 lát. Khác thân hình của 2 người xuất hiện ở vừa rồi Bách Lý Thanh Phong chỗ ở đường phố. Thế mà bị người xuống tay trước rồi. Xương cốt rồng, ngươi có thể cảm thụ được gia vị kia bán thần đứng phía sau vị nào bệ hạ. Có điểm giống Độc Trạch chi chủ, nhưng không dám khẳng định, được xưng là xương cốt rồng cũng là một tôn bán thần. Trong mắt của hắn quang mang lấp lóe nhìn Bách Lý Thanh Phong rời đi thân ảnh. Huống hồ, người kia ta nhìn ra được, hẳn là một tôn tân tấn không lâu bán thần. Đối phó như thế một tôn tân tấn bán thần, Độc Trạch chi chủ chưa chắc sẽ đích thân giáng lâm. Nói không chừng là Độc Trạch vương tay hạ bán thần tự tác chủ trương. Làm sao có thể một hơi xuất ra 1,000,000 thần kim tệ tới mua thần giáp bán thần, ngươi cảm thấy sẽ là hợt hạng ngươi? Chí ít hắn trên người thần khí liền không chỉ 1 kiện. Ở loại tình huống này hạ, trừ phi mời được chân thần ra mặt, bình thường 3 năm cái bán thần dám có ý đồ với hắn, không cẩn thận chính mình cũng sẽ ngã vào đi. Huống hồ, Độc Trạch chi chủ chính tại mở thần quốc thời kỳ mấu chốt, chính cần muốn mua đại lượng khư tịnh thần tinh, 1,000,000 thần kim tệ, đầy đủ hắn tự mình hạ tràng. Một vị khác bán thần lắc đầu. Xương cốt rồng nghe cũng là cảm thấy có lý, nhưng vẫn là nói, 1,000,000 thần kim tệ vô luận như thế nào chúng ta cũng không thể dễ dàng buông tha. Nếu là cầm đi cùng thế lực khác tiến hành giao dịch, đây chính là có thể vì bệ hạ tăng thêm 10,000,000 tín đồ. Bệ hạ đã cho chúng ta ra lệnh, vô luận như thế nào cũng muốn đem cái này 100,000,000 thần kim tệ đặt vào thần điện kinh tế hệ thống bên trong, như vậy, chúng ta cũng theo sau. 2 vị bán thần thương nghị, Bách Lý Thanh Phong đã theo vị kia áo bào đen bán thần cách xa Kim Kiếm Thành. Theo 2 người cách Kim Kiếm Thành càng ngày càng xa, hoàn cảnh 4 phía rõ ràng trở nên hoang vu 1 phân. Không khỏi Bách Lý Thanh Phong hoài nghi, vị này bán thần còn giải thích 1 tiếng, Kim Kiếm Thành tuy tốt, nhưng lại quá mức ầm ĩ, ta lâu dài bên ngoài ẩn sừa, tự nhiên cần một chỗ an bình nơi, cho nên đem thần giáp thả tại một chỗ hoang tàn vắng vẻ chỗ cũng là hợp tình lý. Lý giải, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Hắn mặc dù không thích hướng rừng sâu núi thảm chui, nhưng rất nhiều tiểu thuyết đều viết qua các cao nhân liền ở lại tại thâm sơn đại trạch bên trong. 2 người đi về phía trước 100 cây số, rốt cục đi tới một mảnh gò núi bên trên. Bất quá ở đây phiến gò núi tựa hồ tồn tại một cái trận pháp. Chính như ta vừa rồi nói, ta ở lại tại hoang tàn vắng vẻ nơi mà song nguyệt giới mỗi màn đêm buông xuống muộn liền sẽ có hung thú bạo động. Để bảo đảm ta tu hành không bị quấy rầy, cho nên ta tại chỗ ở của ta bố kế tiếp thần trận. Cũng là hợp tình hợp lý, áo bào đen bán thần lại lần nữa giải thích một tiếng. Minh bạch minh bạch, Bách Lý Thanh Phong gật đầu lần nữa. Đi theo vị này áo bào đen bán thần bước vào trận pháp này bên trong. Theo hai người một bước vào trận pháp rất nhanh dâng lên, tạo thành một cái tương đối phong bế không gian. Bất quá trận pháp này hình thành không gian tựa như là đối nội, dùng cho cấm chỉ nội bộ người từ bên trong chạy đi. Lực phòng ngự mạnh, cho dù chân thần như muốn đánh vỡ sông giết ra ngoài, đoán chừng đều phải tốn hao tốt thời gian mấy hơi thở. Chỉ là, người chỗ ở làm sao liền một tòa lầu các, viện tử đều không có. À, Bách Lý tiên sinh hẳn là biết, nếu là bế quan ẩn sừa, như vậy liền không thể câu nệ tại ngoại vật. Cho nên vì truy cầu con người cùng tự nhiên hài hòa, chỗ ta ở không có bất kỳ cái gì công trình kiến trúc tồn tại. Cũng là phù hợp logic. Dạng này, Bách Lý Thanh Phong nói, lập tức cảm giác đến bên trong lại có bốn cỗ cái khác bán thần khí tức. Đồng thời cái này bốn cỗ khí tức chính khống chế trận pháp, càn quét một cỗ ngập trời đại thế, thẳng hướng hắn vị trí đè xuống. Nơi này còn có người. À, ta có thể giải thích. Đóng cửa làm xe như thế nào so được bên trên cùng đồng đạo cùng một chỗ giao lưu. Cho nên ta thỉnh thoảng sẽ mời mấy vị bằng hữu cùng đi ngồi mà luận đạo. Mắt hạ chỗ ở của ta có những người khác tại, Bách Lý tiên sinh cũng sẽ không để tâm chứ. Áo bào đen bán thần cười tủm tỉm nói. Cũng không có chờ Bách Lý Thanh Phong đáp lời, một thanh âm đã xa xa truyền đến. Chín thủ bán thần, dê béo có tới không? Hiu, đang khi nói chuyện, bốn đạo thân ảnh cấp tốc đuổi đến. Bốn người này không chỉ đều là bán thần, trong đó còn có một vị một thân lục bào lão giả khí tức trên thân đạt đến cao giai bán thần cấp độ. Cạn trạch đại nhân, được xưng là chín thủ bán thần hắc bào nam tử đối với lục bào lão giả thi lễ. Một cái, dê béo, Bách Lý Thanh Phong nhìn xem hắc bào nam tử. Thực tế bên trên hắn đã sớm cảm giác có chút không đúng. Bất quá cân nhắc cuối cùng chỉ là cái bán thần, tùy tiện liền có thể đánh chết, chắc hẳn cũng sẽ không có vấn đề gì. Cho nên hắn mới nhu thuận đàng hoàng cùng đi qua. Có thể hiện tại, bất quá đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, các ngươi đến cùng có hay không thần giáp? Bách Lý Thanh Phong hỏi. Lục bào lão giả cạn trạch nhìn chín thủ bán thần một chút. Hắn không biết, quá dễ lừa. Chín thủ bán thần có chút bất đắc dĩ nói. Tại cùng hắn đáp lời trước, trong lòng ta từng có mười mấy cái dự án. Muốn thế nào lừa gạt hắn thuận lợi cùng chúng ta bước vào trận pháp này bên trong. Thậm chí làm xong thời khắc mấu chốt bốc lên đem thần giáp lấy ra. Bị đen ăn đen chuẩn bị tâm lý. Nhưng, ta liền nói một câu. Hắn liền trực tiếp theo tới rồi. Thần giáp trên người ta mang theo, căn bản cũng không có phát huy được tác dụng. Thuận lợi đến để ta có chút không dám tin tưởng. Nói đến đây, hắn ngữ khí một trận, ra ngoài cẩn thận lý do. Ta âm thầm thông chi các ngươi, để các ngươi lập tức liên lạc vĩ đại độc trạch chi chủ bệ hạ, để bệ hạ tự mình giáng lâm, để tránh tiểu tử này giả heo ăn thịt hổ. Trận pháp đã vận chuyển, bệ hạ rất nhanh liền sắp giáng lâm. Được, chín thủ bán thần nhẹ gật đầu. Cho nên nói, mặc dù các ngươi lòng mang ý đồ xấu, nhưng các ngươi vẫn là có thần giáp. Bách Lý Thanh Phong có chút thở phào nhẹ nhõm, dọa hắn nhảy một cái, kém chút liền coi chính mình bị lừa. Chín thủ bán thần nhìn Bách Lý Thanh Phong một chút, độc trạch chi chủ bệ hạ sắp tự mình giáng lâm. Đến lúc đó vô luận trước mắt cái này tân tấn bán thần là có hay không giả ngây giả dại đi theo đám